Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đừng nói với hắn, hắn chính là chơi xấu, đại gia đường thượng hắn đương, một thanh âm đột nhiên nổ vang, làm đại gia tức khắc bừng tỉnh lại đây, đúng vậy, rõ ràng là tới muốn tiền lương, như thế nào ngược lại bị người nắm cái mũi đi rồi. Hiện tại này thế đạo, ai đáng thương ai, Trương Tổng, ngươi lời này nói được liền nói giỡn, chúng ta là cho ngươi làm công làm việc, hiện tại ngươi không cho chúng ta phát tiền lương, ngược lại lấy ra này đó phá giấy, làm chúng ta đi giúp ngươi muốn chướng cấp chính mình phát tiền lương. Ta còn không có nghe qua loại này chê cười, các ngươi nghe qua không? Chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua, đầu một hồi nghe, hắn chính là vui đùa chúng ta chơi. Lừa dối chúng ta đâu, hiện tại đương lão bản, ai sẽ không lừa dối, liền nhìn chúng ta dễ nói chuyện, các loại lừa dối, rốt cuộc phát không phát tiền lương, đại gia một trận mồm năm miệng mười, càng nói hỏa càng lên cao mạo, đã có người khắp nơi tìm kiếm đồ vật, xem tạp cái gì thích hợp, liền nghe loảng xoảng một tiếng vang lớn, Lưu Kiến Sơn sao khởi một phen gấp ghế dựa, dùng sức mà quán trên mặt đất. Liền cấp câu minh bạch lời nói, hôm nay rốt cuộc có cho hay không tiền, có cho hay không, ta, thật, không, tiền, Trương Tổng từng câu từng chữ mà nói, thống khổ mà hai tay ôm đầu, đầy mặt thống khổ, ta thật không có tiền, nếu có tiền, ta sẽ ở chỗ này cùng các ngươi nói nhiều như vậy, không có tiền ngươi đi ra ngoài mượn, ngươi đi ra ngoài lừa, dù sao chúng ta nhiều người như vậy đều chờ. Trương Tổng, ngươi đừng nói chúng ta làm khó dễ ngươi. Không có tiền chúng ta như thế nào trở về ăn Tết? Khai năm hài tử đi học giao học phí, nơi nào không cần tiền. Coi như chúng ta cầu xin ngươi, đem tiền lương cho chúng ta đã phát. Các ngươi đương lão bản đều có tiền. Khẳng định so với chúng ta những người này có tiền, ta cũng cầu xin các ngươi. Đừng ép ta. Lại bức ta thật muốn đi nhảy lầu, Trương Tổng thống khổ mà nói. Ngươi còn nhảy lầu, ta mới tưởng nhảy lầu, ta mẹ còn chờ tiền mua thuốc ăn, không có tiền ta lấy cái gì cho nàng mua thuốc ăn. Đại Thường hút cái mũi nói, phương diện này hắn tuổi tác nhỏ nhất, mí mắt cũng nhất thiền, vốn dĩ mẹ nó liền có bệnh, trong nhà không đủ sức, bằng không hắn cũng sẽ không cao trung tốt nghiệp chạy tới làm cái này. Chính là bởi vì kiến trúc công tuy rằng vất vả, nhưng cũng so giống nhau phổ công kiếm tiền nhiều một ít. Đừng dọa chúng ta cũng không phải dọa đại. Có bản lĩnh ngươi nhảy, ngươi hôm nay nếu là nhảy, kiếm này tiền lương liền từ bỏ, Vương Nhị Cầu nhảy đối án thư đạp chân. Oai mặt mắng, ngươi lấy nhảy lầu dọa ai đâu? Chính là, có bản lĩnh nhảy a. Được rồi. Đều nói ít đi một câu Tần Lỗi nói, giọng nói còn không có rơi xuống, héo ở ghế trên Trương Tổng, giống ăn lò xo dường như, đột nhiên nhảy dựng lên hướng bên cửa sổ phóng đi, hành, đây là các ngươi nói, ta hôm nay từ nơi này nhảy xuống, các ngươi liền trở về không bức ta đòi tiền, Trương Tổng vịn cửa sổ tự nói, hắn mặt thực hồng, không riêng mặt đỏ, đôi mắt hạt châu cũng là hồng. Cả người thoạt nhìn thập phần không thích hợp, Lâm Bình vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện, lúc này sợ tới mức vội chạy tới ngăn trở. Trương Tổng ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai, ngàn vạn đừng nghĩ không khai a. Trương Tổng một tay đem Lâm Bình tay đẩy ra, hung tợn mà trừng mắt Vương Nhị Cầu này mấy cái cổ động hắn nhảy xuống người. Giữ lời nói chuyện tính, Vương Nhị Cầu càng nói mặt càng cứng đờ. Phi một ngụm nước bọt, ai nói với ngươi lời nói tính toán, ngươi ái nhảy không nhảy, đừng nói lầu ba quăng không chết, liền tính ngã chết cũng cùng ta không quan hệ, Vương Nhị Cầu đây là túng. Không thể không túng, Trương Tổng như vậy vừa thấy liền không phải ở nói giỡn. Nếu thật ra chuyện gì, hắn cái thứ nhất liền chạy không thoát, chính là tới phải bị khất nợ tiền lương, lộng tới cuối cùng ngược lại chọc phải sự. Ai cũng không muốn, nói nữa, nhiều người như vậy, dựa vào cái gì đỉnh hắn thượng a? Sự tình tựa hồ cứng lại rồi, đại gia không dám đem Trương Tổng hướng dưới lầu bước, đồng thời cũng không có gì tốt thủ đoạn có thể muốn tới tiền. Chẳng lẽ đem Vương Tổng lộng xuống dưới tấu một đốn, nhưng tấu một đốn có thể có tiền sao? Trên đời này đáng sợ nhất không phải không biết xấu hổ, mà là không biết xấu hổ lại không sợ chết, không biết xấu hổ lại không sợ chết, còn không có tiền người. Thật đúng là chính là vô địch, người khác thiếu ngươi nhiều ít công trình khoản. Tần Lỗi đột nhiên hỏi, ngồi ở cửa sổ thượng Trương Tổng sửng sốt một chút, hút cái mũi nói, hai cái công trình khoản, tổng cộng 3.700 vạn, này đó tiền là ta toàn bộ gia sản. Vốn dĩ nghĩ làm hạ cái này công trình, có thể phát một bút, ai biết biến thành như vậy, hắn quá mức kích động. Lại thổi phong, tựa hồ có điểm bị cảm, mũi thủy ngăn không được đi xuống chảy, liền nghe hắn một hút, dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Kỳ thật ta chính mình cũng không nhiều như vậy tiền hướng bên trong lót. Mặt sau tài chính quay vòng không linh, còn tìm mượn tiền công ty mượn không ít. Kỳ thật không cần các ngươi bức ta, ta cũng là kiến bò trên chảo nóng. Lập tức mau ăn Tết, nơi nơi đều ở thúc giục ta đòi tiền. Tài liệu thương nơi đó đã nói, không đem giai đoạn trước khoản kết, mặt sau tài liệu không tiễn. Mượn tiền công ty thúc giục đến so các ngươi khẩn, những người đó không có tiền còn, là lấy ta mệnh chơi. Nhưng ta nếu không trở về a, ta có thể làm sao bây giờ? Ta tưởng từ nơi này nhảy xuống, thật đúng là không phải lừa các ngươi chơi, trong sân an tĩnh lại. Lão tử bọn họ một trận hai mặt nhìn nhau, chuyện này từ lúc bắt đầu chính là tràng tiêu ma chiến. Đại gia từ nộ khí đằng đằng đến lòng đầy căm phẫn, lại đến kêu gọi người cùng nhau tới muốn tiền lương, chẳng sợ tái sinh khí, trong lòng đối có thể muốn tới tiền lương, vẫn là hoài điểm chờ đợi. Hiện tại quốc gia nhằm vào khất nợ nông dân công tiền lương pháp luật pháp quy càng ngày càng kiện. Toàn, mặc kệ nháo đến nơi nào, không sợ này bẹp con bê không cho. Nhưng hiện tại Trương Tổng nói thành như vậy, hắn không riêng thiếu bọn họ tiền lương, còn thiếu vật liệu xây dựng thương tiền, cùng bên ngoài mượn tiền công ty tiền, bị buộc nợ bức cho mau nhảy lầu. Chẳng lẽ nói này tiền lương thật muốn không đến? Tuyệt vọng ở lan tràn, chân chính biết nếu không đến tiền, mới là chân chính tuyệt vọng, kêu lão Trương kiến trúc công, đặt mông ngồi dưới đất, bụng mặt khóc lên, còn có đại thương, cao tử, vương bí đao, từ điền từ từ, đều là mờ mịt không biết làm sao, ngươi nói chuyện tính toán, tiền phải về tới cấp đại gia phát tiền lương, Tần Lỗi lại nói chuyện, thanh âm tại đây gian trong văn phòng phá lệ vang dội. Ngươi phải có bản lĩnh muốn, ngươi liền đi muốn đi, hợp đồng tiền nợ biên lai đều ở chỗ này, ngươi nếu có thể phải về tới, đừng nói cho các ngươi phát tiền lương, ta lại cấp nhiều cho các ngươi một số tiền, Trương Tổng thở dài nói. Cấp nhiều ít, Trương Tổng vốn dĩ vẫn luôn nản lòng, thấy Tần Lỗi vẫn luôn hỏi cái không ngừng, trong lòng có điểm phiền, nhưng xem hắn lại không giống như là nói giỡn. Cái này Tần Lỗi hắn trước kia đánh quá giao tế, cũng nghe Lâm Binh nói qua, là cái người tài ba, ít nhất tại đây đàn kiến trúc công là cái người tài ba. Có thể đương người tâm phúc, như thế nào, người tưởng tránh cái này tiền. Hắn nhìn lại đây, Tần Lỗi cười sờ sờ cái mũi, người coi như ta tưởng tránh cái này tiền đi, không hảo muốn. Nếu có thể muốn ta còn sẽ ở chỗ này cùng các ngươi vô nghĩa. Ngươi nếu là tưởng tránh cái này tiền liền đi thôi, hợp đồng biên lai đều ở đằng kia, có thể phải về tới, trừ bỏ cho các ngươi phát tiền lương ngoại, bất luận nhiều ít, ta cho ngươi một thành đương vất vả phí, một thành có phải hay không quá ít. Trương Tổng sửng sốt, nghĩ lại tưởng, hắn cùng những người này nói được thật không phải lời nói dối. Công trình khoản nếu không trở về, công nhân nhóm buộc hắn muốn tiền lương. Kỳ thật nơi này buộc người của hắn tuy nhiều, nhưng thật không phải lửa đốt mày. Lửa đốt mày chính là mượn tiền công ty bên kia, hắn thiếu những người đó tiền đã thật lâu. Liền không nói kia cách xù lợi tức, những người đó nhưng không giống này đó thành thật công nhân. Chuyện gì làm không được, mấy ngày hôm trước chạy đến con của hắn trong trường học. con tìm về đến nhà đi. Hắn tức phụ mỗi ngày cùng hắn khóc, nói cuộc sống này quá không được, muốn cùng hắn ly hôn. Hắn cắn răng một cái, ngươi đi muốn, chỉ cần có thể phải về tới, ta cho ngươi 2 thành, coi như cái này hạng mục ta Bạch làm, coi như ngựa chết trở thành ngựa sống y. Dù sao hắn cũng kiên trì không nổi nữa. Kia hành, nói chuyện giữ lời, ngoặc kép, lỗi ca, ngươi thật tính toán đi muốn cái này chướng. Xuống lầu thời điểm, đại thường hỏi, không cần làm sao bây giờ. Đem hắn bức tử, tiền càng không địa phương muốn, nhưng ta nghe Trương Tổng nói được như vậy. Này tiền không hảo muốn, có thể muốn sớm phải về tới, không thử xem như thế nào biết lúc này. Vương Nhị Cầu ở bên cạnh chen vào nói, Tần Lỗi, ngươi vốn dĩ không ở công trường làm, hiện tại nương chúng ta tưởng tránh Vương Tổng tiền. Kia tiền liền tính muốn chứ, cũng không thể đều là ngươi một người, đến là chúng ta đại gia phân, nói. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, nhưng lần này tiếp hắn cha người lại không nhiều lắm, ánh mắt đều do dự dự. Thật sự là Vương Nhị Cầu nói lời này có điểm vượt qua bọn họ suy nghĩ. Vốn dĩ chính là muốn tiền lương, hiện tại Trương Tổng không có tiền, lại bức người nhảy lầu, tiền lương trực tiếp ném đá trên sông. Đến nỗi Tần Lỗi nói đi giúp Trương Tổng muốn chứng chuyện đó. Rất nhiều người căn bản không để ở trong lòng, tựa như đại thường nói như vậy, nếu có thể dễ dàng muốn tới, Trương Tổng đã sớm đem tiền phải về tới, đến nỗi bị buộc thành như vậy, hiện tại tiền muốn hay không đến trở về, vẫn là hai nói, này Vương Nhị Cầu thế nhưng nhắc lên muốn phân tiền sự. Này cùng còn không có trúng thưởng. Liền thương lượng như thế nào phân tiền thưởng có cái gì khác nhau? Vương Nhị Cầu, người thật đúng là con mẹ nó là cái nhị cầu. Cầu sự chẳng phân biệt. Liền nhận tiền, nói lời này ngươi cũng không chê răng đau. Đừng nói hiện tại tiền còn không có phải về tới. Liền tính phải về tới. Cũng là lỗi tử cùng Trương Tổng nói sinh ý. Tiền cũng là hắn đến. Ngươi một phân sức lực không nghĩ ra. Dứt khoát liền phải phân tiền. Người mặt thật so với kia mặt trăng còn lớn, Lưu Kiến Sơn nói. Nếu không, ngươi đi muốn cái này tiền, đến lúc đó ta một phân tiền không cần, đều tính ngươi. Tần Lỗi cười như không cười mà nhìn Vương Nhị Cầu. Đúng vậy, Vương Nhị Cầu, ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy đều chờ lấy tiền lương về nhà ăn Tết. Ngươi đi đem tiền phải về tới, chúng ta chỉ cần tiền lương. Trương Tổng chỗ đó tiền đều cho ngươi, nếu có thể phải về tới. Có thể luân thượng ta. Vương Nhị Cầu bị chèn ép đến mắng. Nói xuất khẩu, một trận hư thanh, nếu biết không hảo phải về tới. Còn muốn ngoa Tần Lỗi muốn phân tiền. Này không phải chơi xú không biết xấu hổ sao. Là cái dạng này, hiện tại tình huống bãi ở chỗ này. Trương Tổng nói cũng nói. Hứa hẹn thư cũng viết Tần Lỗi dương xuống tay một chương giấy. Đây là vừa rồi hắn làm Trương Tổng viết hứa hẹn thư. Đại khái chính là phải về công trình khoản như thế nào phân tiền nội dung. Vốn dĩ lần này sự chính là vì giúp đại gia thảo tân. Không quan tâm bạch miêu mèo đen, có thể bắt được chuột chính là hảo miêu. Các ngươi nếu ai có thể đem này bút công trình khoản phải về tới. Đại gia cảm tạ không cần phải nói, Trương Tổng thực hiện tiền cũng đều về muốn tới tiền người kia, hoặc là kia một đám người, các ngươi xem thế nào. Này, mọi người một trận hai mặt nhìn nhau, nếu có thể phải về tới, Trương Tổng như vậy đại lão bản sẽ bị bức thành như vậy. Có người nói, nếu không thử xem, cũng có người nói, thử cái gì a, hạt lãng phí công phu. Bầu trời nào có dễ dàng như vậy rớt bánh có nhân. Làm Trương Tổng hoa nhiều như vậy tiền muốn chướng, có thể dễ dàng muốn. Nhà ai tiền cũng không phải sông lớn thổi qua tới, thử xem lại không ngại ngại cái gì. Một trận mồm 5 miệng 10, nói cái gì đều có. Đám người phân tán mở ra, Tần Lỗi nhìn bọn họ thân ảnh, bất đắc dĩ mà cười cười. Lỗi tử, ta xem có mấy cái giống như thật động tâm tư, lão tử ở bên cạnh nói. Chúng ta mục đích là cái gì? Là muốn tới tiền lương, chỉ cần bọn họ có thể phải về tới. Đây là chuyện tốt, làm cho bọn họ đi muốn, nhưng, Lão Từ sắc mặt do dự. Phía trước hắn xem Tần Lỗi như vậy thận trọng chuyện lạ. Còn làm Trương Tổng viết hứa hẹn thư. Còn tưởng rằng hắn động cái này tâm tư. Tưởng tránh này số tiền. Hiện tại, ngươi cho rằng này tiền thật tốt muốn. Chờ xem đi, sao còn đừng nói. Xác thật không hảo muốn. Tựa như kia ai nói giống nhau. Nếu này chướng dễ dàng muốn. Trương Tổng tại đây một hàng làm nhiều năm như vậy. Cái dạng gì trường hợp không kiến thức quá. Đến nỗi bị buộc thành như vậy. Ngày đó tách ra sao? Chưa hôm đó liền có người kết bạn đi muốn chướng. Công ty tên có, làm công địa điểm có, người phụ trách tên cũng có, bao gồm phía dưới quản sự giám đốc cùng có thể truyền lời tiện thể nhắn người danh đều có. Trước hết xuất động chính là Vương Nhị Cầu kia đám người. Vương Nhị Cầu ngươi đừng nhìn hắn nhân phẩm không được, nhưng mồm mép lợi hại, sẽ cổ động người. Cũng không biết hắn như thế nào cùng người hứa hẹn, dù sao kêu mười mấy người, cùng hắn cùng đi công ty, tới rồi địa phương vừa thấy, này công ty nhưng không giống Trương Tổng cái kia tiểu công ty. Tùy tiện tìm một chỗ liền làm công, hai đống hơn 10 tầng cao lầu, to như vậy một cái sân, trong viện đình đều là xe, cửa còn có bảo an, bọn họ liền đại môn còn không thể nào vào được. Vương Nhị Cầu bọn họ nói đến muốn chướng, nhân gia bảo an liền hỏi hắn muốn cái gì chướng, những người này mồm năm miệng mười cũng nói không rõ, sau lại từ bên trong ra tới cá nhân nói, bọn họ công ty phía dưới không có kiến trúc công, chỉ cùng kiến trúc công ty giao tiếp, không tồn tại thiếu nông dân công tiền lương vấn đề, nếu Vương Nhị Cầu này nhóm người lại nháo, liền báo nguy bắt người. Này một dọa, liền đem Vương Nhị Cầu này một đám người dọa trở về. Xem như xuất sư chưa tiệp thân chết trước, đương nhiên, khẳng định không ngừng lúc này đây. Tiền tài động lòng người, thật có thể đem này số tiền phải về tới. Nhưng chính là phát đạt, không bao giờ dùng đương kiến trúc công. Cho nên Vương Nhị Cầu mang theo người lại đi lần thứ hai. Lần thứ ba, nhưng tựa như một câu cách ngôn nói. Người nhiều tâm tư liền nhiều, mỗi người tưởng vấn đề đều không giống nhau, có người lời thề son sát, có người thỏa thuê mãn nguyện, có người lại rất dễ dàng mất đi tin tưởng, Vương Nhị Cầu mỗi lần mang đi người đều không giống nhau. Một vụ đổi quá một vụ, có đôi khi còn không có thấy người, liền trước ý kiến khác nhau nổi lên nội chiến, sao có thể làm được việc, cũng không riêng Vương Nhị Cầu này đám người. Còn có những người khác, đều là kết bè kết đội, bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, mà liền ở mọi người đều bởi vì chuyện này bận rộn rộn khi. Ngược lại là Tần Lỗi cái này đưa ra điều kiện người yên lặng xuống dưới. Cũng không lại nhìn thấy người khác ảnh, có người hỏi lão từ Tần Lỗi bên kia nói như thế nào. Lão từ nói Tần Lỗi tức phụ hoài hài tử đâu, ở nhà bồi tức phụ. Đối với Tần Lỗi cưới cái trong thành tức phụ sự, công trường thượng biết đến người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không ít, đều đang nói Tần Lỗi đây là trực tiếp xoay người, không rõ ràng lắm tình huống đi theo hâm mộ cảm thán. Rõ ràng tình huống chỉ là cười, cũng sẽ không theo sen mồ mani hiện tại Tần Lỗi ở này đó nhân tâm. Chính là cái lão bà nô, cũng đừng nói, đổi thành bọn họ cưới cái như vậy tức phụ. Lập tức có thể thiếu phấn đấu vài thập niên, bọn họ cũng nguyện ý ở nhà đương lão bà nô, đều ở nhà bồi tức phụ, muốn chướng sự tự nhiên liền sẽ không hỏi lại, vốn dĩ liền cùng nhân gia không có gì quan hệ, người khác cũng bất quá là hỗ trợ, sao kia này chướng, ngươi còn muốn hay không? Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần đi muốn, nếu không trở về, Đỗ Thiếu nói, đến lúc đó rồi nói sao? Làm cho bọn họ trước muốn chính là Tần Lỗi cười nói. Đang muốn lên đài giai, hắn sửa dắt vì đỡ. Bên này nhân ra hai vợ chồng không cảm thấy có cái gì. Thấy một màn này người, cảm thấy thực cay đôi mắt, muốn cái gì chướng a? Ta hiện tại đều không nghĩ thấy các ngươi hai cái. Giải cầu lương cũng không phải các ngươi loại này giải pháp. Tần Lỗi, nàng mới hơn 3 tháng. Lại không phải người mang lục giáp, người xem kia khẩn trương kính nhi, ngồi ở trong tiệm Chu Ninh Na nói, Hiện tại Tần Lỗi cùng Chu Ninh Na cũng rất quen thuộc. Ngày thường nói chuyện cũng đều thực tùy tiện. Nghe thấy lời này, hắn cười nói, chờ ngươi ngày nào đó mang thai. Thao tử bảo đảm so với ta khẩn trương Tiếu Tiếu còn khẩn trương ngươi, người nói vô tâm. Người nghe cố ý, Chu Ninh Na quay đầu nhìn mắt pha lê thao tác gian thao tử. Vừa lúc thao tử cũng ở ra bên ngoài xem, hai người đối thượng một ánh mắt, thao tử ánh mắt yên lặng, cùng bình thường không có gì khác nhau. Nhưng Chu Ninh Na trong đầu lại ở không ngừng hồi phóng, ngươi mang thai. Thao tử bảo đảm, khẩn trương ngươi, nếu nàng thật mang thai, thao tử có thể hay không khẩn trương nàng. Liền hắn kia trương bài poker mặt, thật đúng là không thấy ra khẩn trương quá ai. Đỗ Tiếu tiến vào sau, liền đi Chu Ninh Na bên người ngồi xuống. Tần Lỗi hoảng đi thao tác gian, cấp chính mình điểm điếu thuốc. Hắn nghiện thuốc lá đại, nhưng Đỗ Tiếu mang thai, lại không thể làm trò nàng mặt hút thuốc. Ngày thường nghẹn đến mức khó chịu, liền chạy đến mặt khác địa phương đi trừ một cây. Bậc lửa sau, hắn hít sâu một ngụm, ném căn cấp thao tử. Thao tử trong tay còn cầm đao, thuận tay một thao tiếp nhận tới. Đừng ở trên lỗ tai, này việc ngươi thật tính toán tiếp. Đối với muốn chướng việc này, thao tử cũng biết điểm nhi, vốn dĩ không tính toán quay về lối cũ. Nhưng kia số tiền số lượng không ít, Tiếu Tiếu lại qua một thời gian liền phải sinh. Chúng ta hiện tại phòng ở không phòng ở xe không xe. Chỉ bằng làm việc nhà trang tránh đến về điểm này, còn chưa đủ cấp hài tử mua sữa bột. Hơn nữa ta tiếp này việc cũng không riêng gì vì này. Lão tử bọn họ không dễ dàng, chỉ có trải qua này việc người, mới biết được bọn họ có bao nhiêu không dễ dàng. Trương Tổng bên kia cũng không phải nói dối, lại bước đi xuống thật muốn nhảy lầu. Cho nên ta này cũng không xem như quay về lối cũ. Coi như là làm người tốt chuyện tốt, nói xong lời cuối cùng. Tần Lỗi chính mình đều bị chọc cười, ngậm thuốc lá nở nụ cười. Kỳ thật ngươi không cần như vậy có gấp gáp cảm, quên giang hồ hiện tại sinh ý không tồi. Ngươi kia một phần ta vẫn luôn giúp ngươi lưu trữ, dưỡng ra vẫn là không thành vấn đề, được rồi. Ngươi thật cho rằng ta lúc trước nói vun vào hỏa, chính là kết phường A, đây là ngươi vất vả tiền. Ta nhưng không mặt mũi lấy không, hắn chụp thao tử bả vai một chút. Đối bên ngoài xem xét, cười nói, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, nàng ngươi tính toán làm sao? Liền như vậy hỗn, nhân gia nữ hài cái gì đều không nói, ngươi có thể cái gì đều không nói. Ngươi không phát hiện gần nhất Chu Ninh Na gần nhất nói chuyện toan. Đều mau đuổi kịp năm xưa lão Germany tiền chính ngươi cầm đi. Liền chút tiền ấy, liền cái phòng ở đều không đủ mua, cho ta lưu cái gì lưu, thao tử theo Tần Lỗi ánh mắt nhìn lại. Bên ngoài, Chu Ninh Na đang ở cùng Đỗ Tiếu nói cái gì, mặt mày tựa giận phi giận, vừa vặn nàng tựa hồ cảm giác được bên trong có người xem nàng. Cũng nhìn lại đây, trong ánh mắt hàm chứa hoán, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Muốn hỗ trợ sao? Muốn ngươi hỗ trợ cái gì? Hiện tại là hài hòa xã hội, liền tính quay về lối cũ, cũng đến tuân theo pháp luật, ngươi đừng nhọc lòng việc này. Lòng ta hiểu rõ, Tần Lỗi đều nói trong lòng hiểu rõ. Thao tử cũng liền không nhọc lòng, trước nay Lỗi ca trong lòng hiểu rõ sự, liền không cần hắn lại nghĩ nhiều, chỉ dùng nghe là được. Trung gian, Đỗ Tiếu nói muốn ăn trái cây, Tần Lỗi bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài mua trái cây. Bị uy một buổi sáng cẩu lương Chu Ninh Na, tâm tình không bình tĩnh mà đi thao tác gian, nhìn cái kia ăn mặc tạp dề nam nhân, ai, ta cho ngươi đi nhà ta một chuyến, ngươi rốt cuộc có đi hay không, cấp cái lời chắc chắn, ngoặc kép, hết chương.